nghịch ngợm cổ phi, chương 291, cắn một ngụm hết giận. Góc truyện audio.com, lôi kéo Long Phù Nguyệt bỏ chạy, vẫn chưa chạy được hai bước, trên đỉnh đầu có một ngón gió vù vù thổi qua, cổ Long đã ngăn cản con đường hai người đi đến. Trương Vân Long không nghĩ tới cổ Long này hành động nhanh như vậy. Sợ tới mức thay đổi sắc mặt, lại đem Long Phù Nguyệt đẩy mạnh. Quận chúa, ngài đi trước, thuộc hạ sẽ ngăn nó lại. Cầm kiếm hướng con cổ Long kia bổ tới. Cổ Long kia dùng đầu ngăn lại. Thân mình co rụt lại. Một đao này của Trương Vân Long liền bổ vào khoảng không. Một người, một con rồng quần đấu lại với nhau. Chung quanh sương mù bị quấy quay cuồng. Giống như mở nồi nước đang sôi. Hai chân Long Phù Nguyệt như nhũn ra. Tuy nhiên nó không chịu đi. Nàng biết Trương Vân Long tuy rằng võ công không tồi, nhưng cũng không phải là đối thủ con cổ Long này. Có lẽ chỉ trong một lát, hắn cũng sẽ trở thành thức ăn của con cổ Long. Nàng làm sao nhẫn tâm bỏ rơi hắn một mình đào tẩu. Đang trong lúc sợ hãi, chợt nghe tiếng kêu đau đớn của Trương Vân Long. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Trương Vân Long giống như một người máu. Một cánh tay trái dĩ nhiên không thấy. Người cũng té ở trên mặt đất, mà trong mắt cổ Long kia là một mảnh thị huyết hồng mang. Mở ra miệng to như chậu máu, hướng đầu Trương Vân Long cắn tới. Mắt thấy Trương Vân Long gặp nguy cấp, máu của Long Phù Nguyệt sôi lên. Rốt cuộc bất chấp mọi thứ, rút kiếm hướng ánh mắt con cổ Long kia đâm tới. Con cổ Long kia tựa hồ đối với ánh mắt của nó giám sát thập phần chặt chẽ. Đại đầu lay động, lui về phía sau hai bước. Thừa dịp lúc cổ Long tránh né, Long Phù Nguyệt một phen kéo Trương Vân Long, liền lui về phía sau. Vừa mới lui hai bước, tiếng gió bên tai lại vang lên, cổ Long đã ngăn ở trước mắt bọn họ, chặn đường đi. Lúc này đây, đầu của nó cách hai người Long Phù Nguyệt quá gần, Long Phù Nguyệt thậm chí nghe thấy miệng hơi thở tanh hôi của nó. Nha, không nghĩ tới ta sẽ chết ở chỗ này. Nàng đương nhiên không cam lòng cứ chết như vậy, đang muốn kêu gọi Tiểu Thanh Xà ra. Tiểu Thanh Xà tuy rằng không phải đối thủ của vật này, nhưng có thể cắn nó một ngụm, cũng coi như thay mình chút giận. Từ rất xa bỗng nhiên truyền ra một tiếng sáo cực kỳ ngắn ngủi. Tiếng sáo này vang lên, thân mình con cổ Long chấn động, lui về phía sau từng bước, một đôi mắt đỏ như máu có một tia không cam lòng. Long Phù Nguyệt vừa thấy thời cơ khó được, cuống quýt nâng Trương Vân Long dậy vội vàng thối lui về phía sau. Cách chương.